Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Chương 0. Lam Bạch Đích Thiên cho đại gia chúc Tết á. A còng năm mới đến, tân xuân đến, mọi chuyện hài lòng, vạn sự như ý. Ta cam đoan, trở lên chúc phúc ngữ. Ta không phải Baidu dán sao chép, ta là chính mình viết. Buồn cười, chủ yếu vội vàng gõ chữ, cũng không có quá nhiều thời gian. Một năm mới khởi đầu mới, phía dưới là đại gia tự do phát huy đưa chúc phúc thời gian. Chơi domino đi, mong ước đại gia chúc mừng năm mới. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?